Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1101, chương 1198, cố nhân. Hai người hưởng thụ lấy giờ phút này ấm áp, đều là lẳng lặng hai mắt nhắm lại. Dù sao đối với hai người đến nói, dạng này tình hình thật sự là rất khó khăn. Nhớ kỹ ban đầu ở Lư Châu Thành thời điểm, hai người song song ngã xuống sườn núi. Đó là hiểm tượng hoàn sinh. Về sau Quang Minh đỉnh dưới, cũng có được thủ lăng nhân quấy nhiễu, không được an bình. Chính là hơn một tháng trước nhất tiến thiên bên trong, hơi kém âm dương tương cách. Vô luận thứ nào đối với hai người đến nói đều là quá không đơn giản. Đúng lúc này, một trận gấp rút tiếng vó ngựa truyền đến. Lưu Diễm từ Lý Mộc Nhiên trong ngực đứng dậy. Cái sau cũng là đứng dậy, sau đó ngẩng đầu nhìn lên. Mi đầu nhíu chung một chỗ. Không nghĩ tới cái này Thanh Sơn bên trên bọn cướp số lượng còn số lượng cũng không ít. Tuy nhiên giáng chiều đã kết thúc. Sắc trời dần dần ảm đạm. Nhưng là vẫn như cũ có thể thấy được cuồn cuộn bụi đất tung bay. Mà phía trước đến bọn cướp bên trong khi người đầu tiên nhìn dáng người dị thường khôi ngô. Rất lợi hại, hiển nhiên là hắn A đại đương gia. Mà từ vừa tài quỳ xuống hiện tại tam đương gia cũng là nhìn người tới. Đứng dậy liền muốn rời đi. Lý Mộc Nhiên thần sắc lạnh lẽo. Quát lớn nói. Ta để ngươi đứng lên sao? Này tam đương gia nghe được Lý Mộc Nhiên thanh âm. Thân thể khẽ giật mình. Ngay sau đó ánh mắt oán độc nhìn lấy cái sau. Nhưng trong lòng thì hung hăng nghĩ đến. Đợi chút nữa các loại đại đương gia đến. Tất nhiên muốn đem ngươi tháo thành tám khối. Mới có thể hiểu biết vừa tài nhục nhã mối hận. Có lẽ là cảm nhận được cái gì, Lý Mộc Nhiên ánh mắt nhìn trước mắt tam đương gia khuôn mặt. Sau đó không mặn không nhạt nói. Ngươi hiện tại trong lòng tất nhiên là muốn đem ta giết. Tài năng giải hận đi. Tam đương gia nghe xong. Biết mình tướng mạo bị người nhìn ra. Sau đó cũng không để ý cùng rất nhiều mà chính là đứng lên thân thể đến nói. Phải thì như thế nào? Đợi chút nữa ta vẻn vẹn muốn giết. Còn muốn đùa bỡn ngươi đến nữ nhân. Để ngươi phía dưới cửu tiền nhìn lấy chính mình nữ nhân bị người ta bắt nạt. Cái loại cảm giác này ngươi cảm thấy có thể hay không rất lợi hại thoải mái đâu. Theo đám người tới gần. Tam đương gia nhìn thấy Thanh Sơn bọn cướp người tới số lượng về sau. Trên mặt đã lộ ra cuồng hỉ nụ cười. Đại đương gia quả nhiên đầy nghĩa khí. Thế mà mang đến hơn 100 hào huynh đệ. Hôm nay đừng nói là giết trước mắt đôi cẩu nam nữ này. Cũng là lăng nhục hai người cũng hoàn toàn không là vấn đề. Lý Mộc Nhiên vốn cũng không có đối trước mắt mấy cái này bọn cướp lên sát cơ. Hắn chỉ là muốn hảo hảo trừng phạt những này bọn cướp. Dù sao cùng là người Hán. Nếu là không có làm qua cái gì đại gian đại ác sự tình. Không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Nhưng là hiện tại hắn lại là lên sát cơ. Trước mắt cái này tam đương gia căn bản chính là lục lâm cường đạo. Không có nhân tính, chính mình cho hắn sinh lộ. Hắn lại là gặp hình thức mà làm sự tình. Dạng này người cho dù là lưu lại cũng là nguy hại bách tính tồn tại. Đương sát, chỉ sợ ngươi không có dạng này thời cơ. Hắn nhìn trước mắt tam đương gia, chậm rãi đi về phía trước. Mà này tam đương gia tựa hồ cũng cảm thụ Lý Mộc Nhiên trên thân sát cơ. Hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Sau đó thấy tình thế không ổn. Quay người liền muốn chạy trốn. Diễm Nhi, đem hắn trói. Lưu Diễm ở một bên tự nhiên cũng là nghe được cái này tam đương ra lời nói. Giọng nói kia bên trong ác độc chi ý. Nàng nghe rõ ràng minh bạch. Chỉ bất quá Lý Cửu đã không có ý định để cho nàng hỏi đến. Nàng cũng không nguyện ý xuất thủ. Hiện tại nàng chỉ muốn làm Lý Mộc Nhiên sau lưng tiểu nữ nhân. Bị người che chở, bị nhân sủng lấy. Lúc này nghe được Lý Mộc Nhiên lời nói. Duỗi tay ra một cây lụa trắng trong nháy mắt thoát ra trực tiếp cuốn lấy cái sau chân trần. Này tam đương gia không phải võ công gì cao thủ. Chỗ nào trốn được qua. Chỉ một chút liền bị cuốn lấy. Giờ khắc này, tam đương gia mới cảm giác được một chút không thích hợp. Trước mắt hai người này đều không phải là nhân vật đơn giản. Nhìn qua nhanh muốn đến Thanh Sơn giặc cướp. lại mắt nhìn đang ở trước mắt Lý Cửu hai người. Này Tam đương ra quyết định chắc chắn nộ nói. Ta nói cho các ngươi biết, nếu là hiện tại thả ta, không thể nói được còn có thể cho các ngươi một con đường sống. Nếu không, Tam đương ra còn chưa có nói xong. Lưu diễm trong tay lụa trắng bay lên. Cái sau trong nháy mắt bị kéo đến Lý Mộc Nhiên trước người. Nhìn lấy trước mắt người, Lý Mộc Nhiên rút ra long lân dao găm. Sau đó một chân dẫm ở người phía sau trên đùi nói. Sinh lộ, ta không cần, thế nhưng là tử lộ, ngươi lại muốn đi. Nói trong tay hắn long lân dao găm bỗng nhiên đâm xuống. Đao hạ lưu người, mắt thấy dao găm liền muốn rơi sau một khắc. Cách đó không xa một con khoái mã cái trước nam tử cao quát một tiếng. Tam đương ra sau khi nghe, nguyên bản kinh hãi khuôn mặt trong nháy mắt biến, ngươi dám giết ta. Đợi chút nữa ngươi cùng nữ nhân ngươi đều phải chết. Nói nhảm nhiều quá, Lý Mộc Nhiên không thèm để ý chút nào nơi xa tiếng hô to. Mà chính là nhìn trước mắt Tam đương ra, ánh mắt bên trong rất là không vui. Sau đó chỉ thủ trong tay thẳng tắp hướng phía vị trí hiểm yếu đâm tới. Này Tam đương ra ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin đưa tay che cổ mình. Sau đó nhìn trước mắt Lý Mộc Nhiên. Một mặt hoảng sợ, ngươi thực có can đảm giết ta. Có lẽ đường hiện đang mới thôi. Tam đương ra đều cảm thấy Lý Mộc Nhiên không dám động thủ với hắn. Chỉ là hắn quá đề cao chính mình. Giết ngươi như giết chó. Ta chẳng qua là vì đại hán qua một đầu làm ác trò a. Nói xong, rút ra long lân dao găm. Long lân dao găm chính là Lưu Diễm tặng cho. Là thần binh lợi khí. Nhiều lần trợ giúp Lý Mộc Nhiên biến nguy thành an. Hôm nay cái này trừ gian diệt ác cũng là không lỗ. Dao găm rút ra một khắc. Không có một chút máu tươi chảy ra. Theo Lý Mộc Nhiên rút ra dao găm một khắc. Kêu to người cũng đã đạt tới trước người. Lúc này Lý Mộc Nhiên cúi đầu. Này cái gọi là đại đương gia không nhìn thấy hắn khuôn mặt. Không quá đỗi trên mặt đất Tam đương gia thi thể. Lại là chân mày hơi nhíu lại nói. Lớn mật, dưới ban ngày ban mặt. Lại dám hành hung. Ta muốn bắt ngươi đi nha môn. Đi nha môn. Lý Mộc Nhiên nghe xong chỉ cảm thấy là mình nghe lầm. Thanh Sơn bên trên bọn cướp nói muốn bắt chính mình đi nha môn. Cái này tặc khấu là phải có bao nhiêu a cuồng vọng mới có thể nói ra lời nói như thế đến. Mà lại trước mắt cái này người nói chuyện thanh âm hắn cũng cảm thấy vô cùng quen thuộc. Trong mơ hồ mình tại chỗ nào nghe qua, hả? Mang ta đi nha môn. Chỉ sợ nha môn không dám thu a. Theo hắn lời nói xong. Trong tay đao nhận chậm rãi tại Tam đương ra thi thể bên trên lau sạch lấy. Mà trước đó cùng Tam đương ra cùng một chỗ thôi tạm ra mấy cái bọn cướp lại là vội vàng hướng. Lấy chính mình đại đương ra dựa vào. Sau đó khóc lóc kể lể nói. Đại đương ra, người này không phân tốt xấu. Động thủ liền giết Tam đương ra a. Đúng vậy a, Tam đương ra tử thật thê thảm. Người nhìn ánh mắt hắn đều chưa kịp nhắm lại. Đúng a, đại đương ra nhất định phải vì Tam đương ra làm chủ a. Những cái kia bọn cướp nhìn thấy chính mình đại đương ra phảng phất nhìn thấy cứu thế chủ. Không ngừng quở trách lấy Lý Mộc Nhiên vừa tài hung ác. Đại đương ra sau khi nghe nhìn trước mắt thi thể. Chân mày hơi nhíu lại. Sau đó đối Lý Mộc Nhiên nói. Chẳng lẽ người giết người. Liền giống như vậy một chi. Nghe đến đó Lý Mộc Nhiên rốt cục muốn này trước mắt người này là ai. Chỉ gặp hắn chậm rãi ngẩng đầu. Sau đó đối đại đương gia nói. Hàn Thế Trung, lúc trước ngươi cách ta mà đi, ta cũng không trách ngươi. Nhưng là bây giờ ngươi thế mà cùng những người này thông đồng làm bậy. Quả nhiên là khiến ta thất vọng chi cực. Lương Hồng Ngọc biết không? Con vớt tơ, quỷ cốc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,